Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 488, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vận Di nhìn cảnh tượng hỗn độn trong sân, cười nói, có Hướng Dương đến, trong nhà vui hẳn lên. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, cũng chỉ có Vu Hướng Dương, 26 tuổi đầu mà vẫn còn chơi ném tuyết với bọn trẻ 1 tuổi rưỡi. Ngày hôm sau, Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc đi đến trường báo danh. Trường học áp dụng chế độ quản lý quân sự hóa, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, trừ thời gian ăn cơm và nghỉ trưa, thì chỉ có học và huấn luyện. Hơn nữa, học sinh không được phép ra ngoài vào ngày thường, chỉ được ra khỏi trường sau giờ học chiều thứ bảy và phải trở về trước 9 giờ tối chủ nhật. Vì nhập học vào ngày 1 tháng 12, nên khi các trường khác được nghỉ đông vào tháng 1, trường họ vẫn tiếp tục học. Với hai người, những quy định này chẳng là vấn đề gì. Điều duy nhất khiến họ hết hồn chính là lương, cả hai đều giữ chức chính đoàn cấp. Mấy tháng trước, lương tháng của họ là 140 tệ, nhưng kể từ tháng này, chỉ còn 30 tệ. Tiền ăn, tiền quần áo, tiền ở, tiền khám bệnh đều do nhà trường lo. 30 tệ là tiền sạch, về lý thuyết thì dư sức cho họ chi tiêu hàng ngày. Thế nhưng, Tình Cảnh Mặc giờ có vợ có con phải nuôi, nhất là cô vợ của anh, tiêu tiền không chút nương tay. 30 tệ chẳng đủ cho cô nàng đi dạo một vòng phố. Vu Hướng Dương thì vốn quen ăn tiêu phóng khoáng, tùy tiện mời khách một bữa đã hết cả chục tệ. Giờ lương giảm mạnh thế này, trong lòng hắn thấy lạnh lẽo vô cùng. Cầm trên tay sổ lĩnh lương mới, cả hai đồng loạt thở dài thườn thượt. Tuần học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Tối thứ bảy, Trình Cảnh Mặc kể chuyện này cho Vu Hướng Niệm nghe. Vu Hướng Niệm nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu, hai chấm chấm, nói vậy, anh không nuôi nổi vợ con nữa à? Trình Cảnh Mặc chột dạ, mai anh ra ngoài xem có việc gì làm thêm không, chủ nhật anh sẽ ra ngoài kiếm thêm tiền. Vu Hướng Niệm vội nói, không cần ra ngoài, ở nhà cũng kiếm được tiền. Trình Cảnh Mặc, à, Vu Hướng Niệm vỗ vỗ ngực, anh không thấy ở đây có một phú bà, sao? Anh có thân thể, em có tiền, hầu hạ chị đây tốt vào, còn lo không có tiền xài à? Trình Cảnh Mặc bất lực đỡ chán. Anh là người đứng đắn, Vu Hướng Niệm bĩu môi, đã bị bao dưỡng thì đừng nói đến nhân cách độc lập. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra hai cuốn sổ tiết kiệm đưa cho Trình Cảnh Mặc xem. Một cuốn là tiền của Vu Hướng Niệm, hơn 1.500 tệ, giữ được 2 năm rồi, chưa bao giờ động đến. Cuốn còn lại là quỹ chung của gia đình, đã tích góp được hơn 3.000 tệ. Vu Hướng Niệm ở nhà hầu như không phải tiêu tiền, mọi chi phí trong nhà đều do cha mẹ chồng lo liệu. Ngay cả sữa bột, quần áo cho bọn trẻ, ông bà cũng không cho cô phải móc tiền túi ra. Thậm chí, thỉnh thoảng Lâm Vận Di còn cho cô thêm tiền tiêu vặt. Vu Hướng Niệm gấp sổ tiết kiệm lại, cầm trong tay vỗ vỗ, nhướng mày nói. Với tài phú hùng hậu này của em, bao dưỡng anh vẫn ổn chứ? Trình Cảnh Mặc vừa bất lực vừa buồn cười. Lát nữa đừng có mà xin tha. Hai người tuy không ở xa nhưng cũng chỉ có thể gặp nhau vào ngày cuối tuần ngắn ngủi, cho nên tranh thủ được thì vẫn phải tranh thủ. Nhiệt độ không khí ngày một xuống thấp, Bắc Kinh lại đón thêm 2 trận tuyết lớn, lúc này đã là giữa tháng 12. Giờ ra chơi, Thái Minh Nguyệt lén lút đến gần Vu Hướng Niệm, thì thầm. Cậu nghe chuyện của Ôn Thu Ninh chưa? Vu Hướng Niệm nghi hoặc, chuyện gì cơ? Trừ giờ học ra, cô hiếm khi ở lại trường nên gần như không biết tin đồn gì. Thạch Minh Nguyệt hạ giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, xuất vào đại học của Ôn Thu Ninh là dùng thân thể cô ấy đánh đổi đấy. Vu Hướng Niệm kinh ngạc, ai nói thế? Thạch Minh Nguyệt đáp, không biết, tớ cũng nghe người khác nói lại thôi, cả trường đang đồn ầm lên đấy. Vu Hướng Niệm cau mày hỏi, thế Ôn Thu Ninh đã biết chưa? Thạch Minh Nguyệt nói, trong ký túc xá không ai nói chuyện này với cô ấy cả, không biết cô ấy có nghe được từ chỗ khác không? Với vẻ lạnh lùng như vậy của Ôn Thu Ninh, có lẽ đúng là cô ấy chưa biết. Mấy người cùng phòng đã chẳng nói rồi, người ngoài càng không thể. Vu Hướng Niệm trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Thạch Minh Nguyệt, cậu thử tìm cách hỏi thăm xem, rốt cuộc là ai đã tung ra những lời đồn này. Nếu cả trường đã biết, việc bịt miệng thiên hạ là điều không thể. Việc đầu tiên cần làm là tìm ra kẻ khởi xướng. Nếu là bịa đặt, thì phải bắt kẻ đó xin lỗi Ôn Thu Ninh và làm rõ mọi chuyện trước toàn trường. Nếu lời đồn là sự thật, mọi chuyện sẽ rất nan giải. Lỡ như bị làm lớn chuyện, truyền đến tai ban lãnh đạo nhà trường, có khả năng Ôn Thu Ninh sẽ bị đuổi học. Tề Tĩnh từng bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức, hành vi của Ôn Thu Ninh nếu đúng là thật cũng sẽ bị coi là vấn đề về đạo đức. Quan trọng nhất bây giờ là Ôn Thu Ninh người trong cuộc phải biết chuyện này. Cô ấy cần có sự chuẩn bị tâm lý và lên phương án đối phó. Khi tan học, Ôn Thu Ninh đi rất vội, gần như chạy. Cô ấy nhanh chóng ăn tối rồi đến hiệu sách làm thêm. Vu Hướng Niệm không đuổi theo vào căng tin, vì ở đó đông người, không tiện nói chuyện. Cô quyết định chờ ở cổng trường. Ôn Thu Ninh mặc một chiếc áo khoác bông màu xám dày sụ, quần bông, trên cổ quấn khăn quàng cổ cùng màu. Cô bước đi thoăn thoắt, cho đến khi nghe thấy tiếng Vu Hướng Niệm gọi tên. Thấy Vu Hướng Niệm ở cổng trường, Ôn Thu Ninh khá bất ngờ, vì bình thường giờ này cô ấy đã về nhà rồi. Vu Hướng Niệm, Cách Chương.